Loại sức mạnh này tràn ra hẳn là người kia cố ý giả thiết, chúng ta cũng là dựa vào nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, người mới có thể mở ra linh trí, mà ta cũng có thể hóa hình. Thế cục hôm nay, ta sợ là người kia ở mấy ngàn năm trước cũng đã tính ra. Cái gì? Thử Hoàng không thể tin tưởng, khiếp sợ, thân thể có chút buồn bực di chuyển, tựa hồ khó có thể tin tưởng Tiểu Thanh phán đoán. Tiểu Thanh một mặt bất đắc dĩ, thở dài nói. Thần vật tự có kỳ chủ, chúng ta không công đạt được chỗ tốt nhiều năm như vậy, đã rất đáng giá. Tuyệt đối không nên lưu luyến đồ vật ở ngoài lực lượng của chúng ta, bằng không mặc dù là người ta cũng khó tránh khỏi rơi vào kết cục đạo tiêu ngã xuống. Thử Hoàng trầm mặc không nói, bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Tiểu Thanh mở miệng nói. Ta biết ngươi không cam tâm, ta làm sao không phải như vậy. Nhưng nhiều năm qua chúng ta đều không thể đạt được, ngươi cho rằng vật này sẽ thuộc về ngươi ta sao? Hắn dừng một chút lại nói. Đúng rồi, Hắc Liên Thiếu Hoàng kia làm sao? Thử Hoàng có chút buồn bực nói. Ta đã đem hắn dẫn vào Thủy Nguyệt, đến lúc đó chỉ cần hắn cảm ngộ đầy đủ, hẳn là có thể đột phá đến Cửu Thiên Đế cảnh. Trong mắt Tiểu Thanh lộ ra ánh sáng mừng rỡ nói. Nhất định phải bảo đảm hắn đột phá đến Cửu Thiên cảnh, đến lúc đó hắn ở trong Thủy Nguyệt ngưng luyện quy tắc tụ tập đế khí, đối với người ta đều có lợi ích khổng lồ. Còn những cái đuôi đi theo phía sau hắn kia, ngươi liền giúp hắn giải quyết đi, để tránh ảnh hưởng hắn xung kích đế cảnh. Cách chương.